Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, trong đêm khuya trò chuyện âm thanh. Thiên hạ quỷ quái hoành hành, Lý Khâu thu hoạch được nguyên lực sẽ trở nên đơn giản. Nhưng hắn coi là quỷ quái hoành hành là thiên hạ quỷ quái tăng nhiều. Không tiếp tục ẩn giấu tung tích, bốn phía làm loạn, hắn tùy tiện liền có thể đụng vào quỷ quái, đem chém giết thu hoạch được nguyên lực. Từ dưới mắt tình huống đến xem, tình huống thật tựa hồ là thiên hạ quỷ quái dù không tiếp tục ẩn giấu tung tích, lại tụ tập đến cùng một chỗ. Dạng này nương theo mà đến liền không đơn giản có kỳ ngộ, còn có nguy hiểm. Bất quá kỳ ngộ luôn luôn cùng nguy hiểm làm bạn, cái này cũng không tính là gì. Cái gọi là trời sập xuống tới có người cao đỉnh lấy. Hắn dù đã thành tựu võ thánh, thực lực cũng đạt tới võ thánh có khả năng đạt tới thực lực đỉnh phong. Nhưng phóng nhãn thiên hạ mạnh hơn hắn người nhất định còn có. Không đề cập tới những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc. Hoàng thất ẩn tàng nội tình bên trong nên có thực lực vượt qua hắn người. Những cái kia thực lực viễn siêu võ thánh âm quỷ cùng quái dị liền giao cho bọn hắn đi đối phó. Hắn đối phó một chút mình có thể đối phó quỷ quái là đủ. Chuyện này tổng thể với hắn mà nói vẫn là lợi lớn hơn tệ. Chỉ là, Lý Khâu liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, lẩm bẩm nói, những cái kia đều là nguyên lực, chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch nhường ra. Suy nghĩ một lát, hắn cho là mình hẳn là mau chóng tăng lên thực lực. Mưu đồ đến lúc đó quỷ quái đột kích lúc chém giết càng nhiều quỷ quái, thu hoạch càng nhiều nguyên lực. Cái này không đơn giản vì nguyên lực, cũng vì tính mạng của hắn an toàn. Đến lúc đó ai biết có hay không thực lực viễn siêu võ thánh quỷ quái không hiểu nhìn hắn không? Thuận mắt hướng hắn công kích, đem tính mệnh ký thác vào người khác trên thân, từ đầu đến cuối không quá ổn thỏa. Trong rừng cây, Lý Khâu cuối cùng nhìn thoáng qua trên đất quái dị thi thể, quay người rời đi. Tuần Thiên Ti thư phòng sau án thư, Chu Khai Thành liếc nhìn hơn một tháng đến nay các nơi hướng Tuần Thiên Ti cầu cứu, chau mày, thần sắc nghi hoặc. Hơn một tháng đến nay các nơi hướng Tuần Thiên Ti cầu cứu số lần cùng các nơi gặp quỷ quái tai ương tình huống càng ngày càng ít. Cái này tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuần Thiên Ti gần ngàn năm trong lịch sử chưa hề phát sinh qua loại tình huống này. Không khỏi làm người hoài nghi, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mỗi đời triều đình đều có cùng loại với Tuần Thiên Ti tổ chức, phụ trách chém giết thiên hạ quỷ quái, duy trì ổn định. Chớ nói Tuần Thiên Ti ngàn năm trong lịch sử, chính là hướng phía trước mấy ngàn năm cũng không từng có loại tình huống này. Triều đình không có cái gì đại động tác, thiên hạ quỷ quái lại bắt đầu giảm bớt, hoặc là nói không phải giảm bớt, mà là tựa như cùng một chỗ hẹn xong, đồng thời che giấu, không còn thò đầu ra làm loạn. Nghĩ đến nơi này, Chu Khai Thành trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Ánh mắt kinh nghi bất định, hắn nghĩ đến một loại khả năng, tựa hồ chỉ có loại khả năng này mới có thể tốt nhất giải thích tình huống hiện tại. Người tới, Chu Khai Thành sắc mặt kịch biến, ẩn ẩn có mấy phần kinh hoàng, hô lớn, đi mời Quách ty trưởng đến. Vâng, ngoài cửa nô bộc đáp. Nương theo một trận vội vã tiếng bước chân đi xa, Chu Khai Thành cũng không ngồi yên được nữa, thần sắc kinh nghi, đứng dậy trong thư phòng dạo bước không ngừng. Hắn quyết định cùng Quách Thiệu Nguyên thương lượng về sau, lập tức phái ra đại lượng Tuần Thiên Sĩ đến các nơi đi điều tra chuyện này, lên một lượt bẩm triều đình. Suy đoán của hắn nếu như là thật, một trận tịch quyền thiên hạ, hoạn loạn thương sinh đại cướp sắp mở ra. Mặc dù không có được chứng thực, chỉ là có chút khả năng, nhưng chuyện lớn như thế lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Mấy ngày sau, mặt trời lặn hoàng hôn, Lăng Châu, Trường Trang Thành, Lý Khâu vốn định chém giết Trường Trang Thành phía bắc một vùng thung lũng bên trong một con quái gì. Nhưng ở bên trong vùng thung lũng kia tìm một chút buổi trưa, cũng không có tìm được con kia quái gì. Hiển nhiên con kia quái dị cũng là mất tích. Hoàng hôn dư huy phía dưới, hắn cưỡi ngựa trở lại Trường Trang Thành, dự định tại Trường Trang Thành bên trong ở lại một đêm. Đánh nghe được Trường Trang Thành bên trong tốt nhất khách sạn vị trí về sau, Lý Khâu đánh ngựa đi vào khách sạn trước, ngẩng đầu nhìn lại, một khối cổ xưa bảng hiệu, trên đó viết cổ kính bốn chữ lớn, Long Phúc Khách Sạn. Lý Khâu buộc ngựa tốt, đi vào khách sạn. Khách quan, ngày ăn cơm hay là ở trọ? Tiểu nhị cười rạng rỡ, bước nhanh tiến lên đón, thân thể hơi cong hỏi, muốn một gian ăn tĩnh sân nhỏ, mặt khác cho ta ngựa cho ăn chút cỏ khô. Lý Khâu xuất ra một thỏi bạc, tiểu nhị tiếp nhận bạc, càng thêm nhiệt tình, khách quan ngài mời tới bên này, ta lĩnh ngài đi xem một chút sân nhỏ. Tiểu nhị dẫn Lý Khâu xuyên qua khách sạn cửa sau, hướng một mảnh trong sân đi đến. Lý Khâu nhíu mày, trên đường đi tự hỏi hôm nay lại một lần nữa không có tìm được chuyện quái gì. Trong lòng có chút phát sầu, chính là cần bức thiết tăng lên thực lực thời điểm. Nhưng quái dị từng tái toàn bộ mất tích, còn tại nơi sinh ra bên trong quái dị chỉ sợ lác đác không có mấy. Hắn nên như thế nào thu hoạch được nguyên lực mà lại đụng không lên quái dị coi như xong. Hắn liền sợ lao tới các nơi chém giết quái dị quá trình bên trong, gặp được cái kia có thể để cho quái dị đi ra mình nơi sinh ra quái dị. Cũng không biết lần trước con kia lợn rừng quái dị là bị con kia năng lực đặc thù quái dị cho bỏ sót, vẫn là con kia quái dị còn không có đem tất cả quái dị đều tụ tập xong. Một khi đụng vào con kia năng lực đặc thù quái dị, hắn chỉ sợ sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Mấy lần trước hắn tìm tới quái dị bên trong, không thiếu thực lực địch nổi võ thánh quái dị, nhưng đều mất tích. Con kia năng lực đặc thù quái dị dám đem bọn hắn phóng xuất, hơn phân nửa có thể tuyệt đối khống chế bọn hắn năng lực. Thực lực chỉ sợ 10 phần đáng sợ. Mặt khác, mấy lần trước hắn tìm tới quái dị bên trong, còn có giết chết Âu Dương Hiên vợ con kia quái dị, chỉ là cũng mất tích. Trước đó hắn vẫn là một dưỡng tạng kỳ võ giả lúc, từng lên cửa cầu Âu Dương Hiên vì hắn rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh, cũng chính là Dạ Đàm đao. Âu Dương Hiên yêu cầu là có thể miễn phí xuất thủ, nhưng muốn hắn tại thành tựu võ thánh về sau, cần muốn chém giết một con thực lực tại võ thánh bên trong cũng cực kỳ đáng sợ quái gì. Vì hắn vợ con báo thù, lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ dưỡng tạng kỳ võ giả, đồng thời không bỏ ra nổi món đồ gì ra. Hồn, lại chỉ cần mở miệng đáp ứng một cái hứa hẹn, liền có thể để ngưng huyết kỳ hậu kỳ, thân là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong Âu Dương Hiên miễn phí xuất thủ. Tại lúc ấy nhìn đương nhiên là kiếm, nhưng đặt ở lúc này đến xem, một cái thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư xuất thủ làm người đúc đao cơ hội cố nhiên chân quý. Coi như bằng cái này còn xa xa mời không đến một vị cường đại võ thánh xuất thủ. Bất quá sự tình không thể dạng này tính. Lúc ấy Âu Dương Hiên xem như đối với hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hiện tại mặc dù đã thành tựu võ thánh, cho dù hắn không tuân thủ hứa hẹn hoặc là đem cái này hứa hẹn một mực mang xuống, Âu Dương Hiên cũng không dám nói cái gì. Nhưng hắn đã lúc ấy đáp ứng Âu Dương Hiên, liền muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hồi báo hắn đúc đao tri ân. Đáng tiếc hắn tuy có tâm tuân thủ hứa hẹn, hồi báo đúc đao tri ân, nhưng tình huống không cho phép, chỉ có thể chờ đợi về sau, có cơ hội đụng tới thời điểm, lại vì Âu Dương Hiên chém giết con kia quái gì. Lý Khâu trong lòng đang nghĩ đến, ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn thấy một bên một tòa cửa viện đứng hai cái khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, thân hình cao lớn võ giả. ôm Đoan Thần tình lãnh túc, hộ vệ lấy sân nhỏ. Hắn ánh mắt từ hai cái võ giả trên thân đảo qua. Hai cái dưỡng tặng kỳ võ giả làm hộ vệ. Ở tại nơi này ở giữa người trong viện thân phận chỉ sợ có chút không đơn giản. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Đến hắn cái này thực lực, thiên hạ đã không có bao nhiêu người đáng giá hắn để ở trong lòng. Thân phận không đơn giản lại như thế nào, cũng cho hắn mang không đến chỗ tốt gì. Nếu như trong viện ở chính là một con quái gì, hắn có lẽ sẽ càng cảm thấy hứng thú. Lại đi trên dưới 100 bước, tiểu nhị dẫn Lý Khâu đi vào một tòa vắng vẻ an tĩnh tiểu viện. Giống như Lý Khâu yêu cầu đồng dạng, Lý Khâu trời sinh không thích náo nhiệt, thích yên tĩnh, nhất là tại hắn thực lực càng phát ra cường đại về sau. Thính giác linh mẫn viễn siêu thường nhân khó mà nghe được thanh âm, rơi vào hắn trong tai rõ ràng vô cùng, nghỉ ngơi thời điểm liền càng cần hơn u tĩnh địa phương. Tiểu nhị mở ra cửa sân, dẫn Lý Khâu đến trong phòng nhìn một vòng, cái bàn không có khuyết tổn, khắp nơi đều rất sạch sẽ. Hắn cảm thấy rất hài lòng, thế là ngay tại căn này trong tiểu viện ở xuống tới. Sau hai canh giờ, màn đêm giáng lâm, bóng tối bao trùm đại địa, khắp nơi lộ ra càng thêm yên tĩnh. Trong phòng, một mảnh đen nhánh, Lý Khâu ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển khí huyết tu luyện, thể nội phát ra như thủy triều dao động dị hưởng. Gian phòng bên trong không có điểm đèn, nếu có chuyện gì, lấy thị lực của hắn đốt đèn hay không, không có gì khác biệt. Ban đêm giống như ban ngày, tu luyện gần một canh giờ, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, theo triệt để buông ra tâm thần, trăm trượng phương viên bên trong, hết thảy thanh âm đều rơi vào trong tai của hắn, phong thanh, tiếng côn trùng kêu, lá rụng thanh âm. Trong đó lấy hai người trò chuyện âm thanh, làm cho người ta chú ý nhất. Phụ thân, lần này chúng ta đi thăm viếng Gia Gia, vì sao đột nhiên nửa đường mà trở lại? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN